Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894. Chương 894. Con gái của ngươi trong tay ta. Đàng hoàng một chút. Cùng lúc đó, không có hỏa diễm tích dịch nhân quấy nhiễu, Chu Thần mang theo Nhỏ Tử Nghiên, lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ nham tương, hướng về chỗ sâu nhất kín đáo đi tới. Rầm rầm rầm, một đường thế như trẻ tre lao nhanh mà qua. Chung quanh nham tương nhan sắc chẳng biết lúc nào đã từ màu đỏ tươi từ từ diễn biến thành xích hắc chi sắc, mà khi nham tương biến thành màu đen thời điểm, Chu Thần nháy mắt cảm thấy một cỗ áp lực từ tứ phương hướng về hắn đánh tới. Hiển nhiên, những này trong nham tương ẩn giấu đi một loại mật độ năng lượng cực lớn. Cái này cũng nói, Đà Xá Cổ Đế động phủ nhanh đến. Bành, đột nhiên, Chu Thần cảm giác trước người có tầng một cực kỳ cứng cỏi trở ngại, để cả người hắn bị ép tĩnh lại, bởi vì cao tốc bỗng nhiên đứng im, quanh thân nham tương cũng là bị chấn động đến nổ tung lên. Mà Chu Thần ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn lên trước mặt, nơi này đã đến nham tương cuối cùng. Có thể nhìn thấy trước mắt lại vẫn là vô tận nham tương, đấu đế không gian giới vực, tương đương với thiên tiên động thiên phúc địa, Đà Xá Cổ Đế, danh bất hư truyền. Chu Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay ôm lấy Tử Nghiên, bước chân đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh, liền trực tiếp bước vào cái này đấu đế không gian bên trong. Suy, nương theo lấy Chu Thần toàn bộ thân thể bước vào cái kia thần bí không gian. Nguyên bản tràn ngập trong tay dung nham lưu động chi sắc, lập tức đột nhiên ngừng lại, xuất hiện ở trong mắt Chu Thần là một mảnh có chút hắc ám cùng yên tĩnh vô tận không gian. Mảnh không gian này cũng không biết yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, toàn bộ trong không gian đều là tràn ngập một loại cổ xưa tang thương hương vị. Chu Thần ánh mắt tại không gian bên trong chậm rãi đảo qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ trống rỗng một mảnh. Nguyên bản cho rằng vừa tiến đến liền có thể gặp được canh cổng thần thú Long Hoàng Trúc Khôn, căn bản không thấy Tử Chu Thần, ta cảm thấy phụ thân ta khí tức. Tử Nghiên đột nhiên hít mũi một cái, lập tức nâng lên như hành trắng giống nhau ngón tay, chỉ một cái phương hướng. Chu Thần ánh mắt theo nhìn lại, lại phát hiện nơi đó trong lúc mơ hồ có một đoàn quang mang hiển hiện. Nhìn qua cái kia quang đoàn, Chu Thần bay thẳng vút đi, nương theo lấy hắn từ từ tiếp cận. Cái kia quang đoàn bên trong tình hình cũng là bị hắn thu nhập trong mắt. Đây là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Cửa đá an tĩnh đứng sững ở đây mênh mông không gian bên trong, thả như hằng cổ vĩnh tồn, một cỗ cổ xưa, mãng hoang giống như khí tức, chậm rãi từ trên đó tràn ngập ra, dập dờn tại thiên địa này bên trong. Cửa đá trước đó có một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường, tại cửa đá đỉnh chóp, nơi đó có bốn cái cổ xưa kiểu chữ, đương nhiên đó là Cổ Đế động phủ. Cổ xưa kiểu chữ cũng không lộ vẻ quá mức hoa lệ, nhưng mà bình thản không có gì lạ bên trong lại là có một loại giá lâm trên trời đất vô tận uy nghiêm. Bất quá, Chu Thần hiển nhiên không tâm tình đi quản cái gì đấu đế uy nghiêm, bởi vì giờ khắc này có so Đà Xá Cổ Đế càng đáng sợ đồ vật. Kia là một đầu khổng lồ được không cách nào hình dung sinh vật. Nó liền chiếm cứ tại trong hư không tăm tối, không nhúc nhích tí nào. Nếu không phải Chu Thần trước thời hạn dự phòng, căn bản khó mà phát hiện nó. Cái này cái đại gia hỏa toàn thân hiện ra tử kim chi sắc, băng lãnh lân phiến bao trùm lấy thân thể của nó, một loại cứng cáp giống tựa như sắt thép cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà nhất khiến Chu Thần kinh dị là nó đủ lớn, tối thiểu nhất có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Chu Thần phạm vi tầm mắt bên trong đều không tìm được ra hỏa này cái đuôi ở đâu. Hắn chính là phụ thân của ta sao? Tử Nhiên có chút mờ mịt nhìn lên trước mắt tử kim sắc quái vật khổng lồ. Mặc dù nàng sớm đã nhớ không rõ bộ dáng của cha. Cái kia cỗ quen thuộc huyết mạch cảm ứng. Để nàng minh bạch, cái này phụ thân của chính là nàng. Chu thần nói tới vị kia thái hư cổ long long hoàng. Trúc Khôn, như thế một đầu lớn rồng. Nướng khẳng định ăn ngon. Chu thần trong đầu đột nhiên hiện ra như thế cái ý niệm. Cũng đúng lúc này, phía dưới long hoàng Trúc Khôn thân thể đột nhiên nhỏ xíu run bỗng nhúc nhích. Lập tức cái kia trong hư không tăm tối một đôi đóng chặt thật lâu cự mắt to đột nhiên mở ra. Đôi mắt này hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, trong ánh mắt một đôi con ngươi dọc hiển hiện. Chỉ là đôi mắt này chính là so Chu thần cả người lớn hơn gấp mấy trăm lần. Cái này đối với con mắt vừa mở ra chính là khóa chặt Chu thần. Mà cùng lúc đó, một cỗ cực đoan khủng bố uy áp trực tiếp là bao phủ Chu thần. Bị cái kia khủng bố uy áp bao phủ thân thể, Chu thần biến sắc, cả người nháy mắt hóa thành một cái tản ra hào quang màu nhũ bạch hình người. Hồng hoang lực lượng giờ phút này đã thi triển. Sông mộ người có thể cầm cổ ngọc. Tại Chu thần hồng hoang lực lượng bạo dũng lúc, đột nhiên không gian chấn động, một đạo làm cho không gian đều là tác tác phát run thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Giờ phút này trong bóng tối kia một đôi cự mắt to chính hiện ra băng lãnh cùng hờ hững nhìn chằm chằm Chu thần, thản nhiên nói: Đà xá cổ đế ngọc. Không có. Chu thần có chút lưu manh nói: Hiện tại đế ngọc chia ra làm tám, thiên cung chỉ có thuộc về Tiêu gia khối đó, cái khác đều tại hồn tộc cùng cổ tộc chờ viễn cổ chủng tộc trong tay. Không có cổ ngọc a. Nghe nói Chu thần lời nói, hư không bên trong lại là vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này bên trong mang theo sát ý lạnh như băng. Chờ chút, Trúc Khôn, chúng ta có thể nói chuyện. Một cảm giác được tình như vậy tự Chu thần sắc mặt lập tức kịch biến, lập tức gọi ra Long Hoàng tên Trúc Khôn. Lời vừa nói ra, quả nhiên cái kia cỗ sát ý lạnh như băng nháy mắt biến mất. Lập tức Trúc Khôn cái kia có thể so với nhật nguyệt giống như sáng tỏ song đồng đột nhiên đưa tới, nghi ngờ nói: Vạn năm trôi qua, ngươi thế mà biết bản hoàng, ngươi đến cùng là ai? Cái nào viễn cổ gia tộc người? Ha ha, Trúc Khôn các hạ, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi xem một chút nàng là ai. Nói, Chu thần liền đem một mực trông mong nhìn lấy mình phụ thân Tử Nhiên đẩy đi ra. Cái này, nhìn thấy Tử Nhiên từ lần đầu tiên gặp mặt, Trúc Khôn liền từ trong cơ thể hắn cảm nhận được một loại cực đoan quen thuộc huyết dịch hương vị. Cái kia là đồng nguyên đồng tông huyết mạch. Trong thiên địa này, chỉ có năm đó hắn cái kia duy nhất hài tử mới có thể nắm giữ. Hài tử, Trúc Khôn cái kia một đôi cái kia nguyên bản tràn ngập uy nghiêm hai con ngươi màu vàng óng, cơ hồ là tại trong chốc lát trở nên nhu hòa xuống tới. Hắn cái kia yên lặng vạn năm tim rồng đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm Tử Nhiên, lẩm bẩm nói. Nháy mắt sau đó, cổ đế động phủ bên trong bỗng nhiên cường quang hiện lên. Chợt, Trúc Khôn cái kia vô cùng to lớn thân thể đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc nam tử trung niên. Ngẩng đầu lên, Trúc Khôn thân hình cơ hồ là nháy mắt liền là xuất hiện ở Tử Nhiên cách đó không xa. Ánh mắt ở người phía sau xinh đẹp trên gương mặt đảo qua. Hắn cái kia gương mặt cương nghị bên trên đột nhiên hiển hiện một vệt phức tạp tiếu dung. Hắn khẽ thở dài: Cùng mẫu thân ngươi, thật giống, ngươi gặp qua mẫu thân của ta. Tử Nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi. Bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng chính mình vấn đề quá mức ngu xuẩn. Dù sao, không có nàng mẫu thân, từ đâu tới nàng, quả nhiên là con của ta. Trúc Khôn cơ hồ kích động muốn khóc, hắn xoay đầu lại nhìn xem Chu Thần, sắc mặt ôn hòa mà nói, người trẻ tuổi, bản hoàng thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức trực tiếp đem Tử Nghiên ngăn ở phía sau, thản nhiên nói, Trúc Khôn các hạ, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu nhầm, ta sở dĩ để ngươi nhìn một chút Tử Nghiên, chủ yếu là vì nói cho ngươi một cái đạo lý, con gái của ngươi trên tay ta, đàng hoàng một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.